Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 746, nàng cũng gọi Linh Cơ. Hai càng, khai thiên phủ, trong ba người, cái thứ nhất lên tiếng là Chuông Bạc. Chuông Bạc biết Dương Tranh mạnh mẽ, giờ phút này cũng là lộ ra kinh ngạc tột cùng biểu tình. Phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Trên thực tế, nàng xác thực là nghĩ đến một bí mật. Này là sư môn cơ mật tối cao. So mỗi một đời chân mệnh thiên tử càng cơ mật bí mật. Bí mật kia, liền là trong sư môn. Mỗi một đời cũng chỉ có chân chính truyền nhân biết. Mà nàng, liền là thế hệ này chân chính truyền nhân. Kỳ thật, Chuông Bạc còn có một cái sư tỷ. Chỉ bất quá, nàng vị sư tỷ kia cũng không phải chân chính truyền nhân, học đồ vật cũng cùng nàng học tất cả chỗ khác biệt. Giờ phút này, nghe thấy được Dương Tranh đối khai thiên phủ cảm thấy hứng thú. Nàng liên tưởng đến Dương Tranh trong cơ thể này hùng hồn tột cùng tử long khí. Này tử long khí, sợ là so Đại Đường Đại Triệu hai đại hoàng triều đế quân trong cơ thể long khí còn muốn hùng hồn. Vì thế, mới có một phen liên tưởng, vừa vạn, cùng kỳ sư môn cơ mật tối cao có liên quan. Bí mật kia, liền là khai thiên bí mật. Tại Chuông Bạc trong môn phái, thần binh đại lục lịch sử dùng chu triều là giới, tuần cùng tuần trước đó thời kỳ, mặc kệ là cái gì chủng tộc. Chỉ cần tu luyện đến đủ mạch ngang cảnh giới, liền có tư cách đi trong truyền thuyết trụ trời bất chu sơn. Sau đó đi khiêu chiến khai thiên kết quả, chỉ muốn khiêu chiến thành công, liền có thể khai sáng tuyệt đại thịnh thế. Đồng thời khai thiên thành công người, cũng có thể trở thành nhất giới chi chủ. Nhất giới chi chủ, mà không phải mai kia đế, trở thành cái thế giới này. Chí cao vô thượng quân chủ. Bất quá, tại chu triều sau, liền lại không còn khai thiên trong truyền thuyết. Mặc dù có người tu luyện đến tuyệt cường cảnh giới, cũng không có chỗ đi khiêu chiến khai thiên kết quả. Dương công tử chí hướng, lại là khai thiên sao? Ha ha, nói một chút thôi, tiên ma phá toái, thượng cổ thời kỳ những cái kia thần binh lợi khí. Không biết chôn nấp ở chỗ nào, nghĩ muốn tìm ra tới. Không dễ dàng như vậy. Dương Tranh gặp đám người biểu tình, khẽ gật đầu một cái. Hắn hỗn độn chung, là tại trên trời kiếm cung bên trong lấy được. Trên trời kiếm cung bên trong những cái kia kiếm thần cùng cái kia bạch y nữ tử. Võ công có thể nói nghiền ép chúng sinh, mà trên trời kiếm cung tương đương bên trong. Cũng chưa từng có càng huyền diệu hơn thần binh. Có thể tưởng tượng được. Khai thiên phủ loại này sang thế cấp bậc thần khí. Không phải nghĩ đến liền có thể được. Dương đại ca, tiểu đệ đang chuẩn bị đi hoàng đều một chuyến. Không bằng Dương đại ca cùng nhau đi trước. Lý Thuần Phong trầm ngâm một phen. Nói, hoàng đều a, hiện tại ngược lại không gấp. Ngày sau có cơ hội nhất định sẽ... Dương Tranh lắc đầu, bây giờ Vạn Dược Sơn Trang còn có một chuyện muốn giải quyết. Vậy liền là Triệu Khuông Dận. Triệu Khuông Dận trong cơ thể có ma, là một cái tiềm ẩn nguy hiểm điểm. Một ngày bạo phát, Vạn Dược Sơn Trang vô cùng có khả năng gặp tai vạ. Phượng Thiên cùng Phượng Bay Bay càng là chạy không thoát. Y tiên Phượng Thiên là người không sai, đáng giá kết giao. Đến mức Phượng Bay Bay cái này mỹ nhân, ngày sau cũng là tuyệt sắc giai nhân. Dương Tranh có thể không muốn nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân bị Triệu Khuông Dận trà đạp. Như thế, không khí thân mật liền đi trước một bước. Dương đại ca, nhất định muốn tới Vương Đều a. Lý Thuần Phong đối Dương Tranh hơi hơi cúi đầu, thi lễ một cái sau. Lại cùng Đông Hải một kỳ cùng Chuông Bạc một gật đầu một cái. Mới rời đi, đi đi, hồi Vạn Dược Sơn Trang. Chuông Bạc cũng cùng nhau đi. Dương Tranh nhìn về phía Chuông Bạc. Tốt, Chuông Bạc nghe Dương đại ca. Chuông Bạc nhẹ điểm vuốt tay. Nàng đã làm quyết định. đi theo Dương Tranh bên người. Bởi vì từ khi thấy được Dương Tranh sau, giống như Long Qua Nhi loại này chân mệnh thiên tử, đã không có chút nào lực hút. Đơn giản một cái tỉ dụ, đồng dạng là chân long, Long Qua Nhi là một con rồng nhỏ, mà Dương Tranh thì là một đầu vạn năm chân long. Chuông bạc cái này nhất mạch, cảnh giới muốn tăng lên, đơn giản nhất phương thức, liền là phụ tá chân mệnh thiên tử, ngốc ở thiên mệnh thiên tử bên người, bị long khí ôn dưỡng, liền có thể tăng lên cảnh giới. Đương nhiên, chuông bạc ngược lại không phải vì tăng lên cảnh giới. Nàng viên kia đã từng thiên chân vô tà gợn sóng không kinh tâm bên trong. Tại như vậy trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Vậy liền là muốn nhìn thấy, trong thiên địa này, còn có người, có thể đi khiêu chiến khai thiên kết quả. Quái, phía trước có lại có cái thôn trấn, đuổi một đường ban đêm, nếu không đi nghỉ đi chân. Ba người đi đường suốt đêm, giờ phút này đông phương đã nổi lên bong bóng cá trắng. Trong tầm mắt, xuất hiện một cái trấn nhỏ, nhìn lên tới ngược lại là có phần thành tốt cùng an bình. Đuổi, cô nàng trốn chỗ nào? Hắc hắc, ngoan ngoãn khiến bản khiến hưởng thụ một phen, có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc đầu, Dương Tranh vừa muốn mở miệng, liền thấy này trong tiểu trấn, thoáng cái chạy ra tới bốn bóng người. Hắn lông mày vừa muốn nâng lên, một làn gió thơm tập tới. Ngay sau đó một đạo mềm mại thân thể liền đụng vào trong ngực hắn. Vô ý thức, Dương Tranh hai tay ôm một cái, liền đem cái này noãn ngọc ấm thơm thân thể ôm lấy. Ân, Dương Tranh cúi đầu xem xét, vừa vặn đối trên trong ngực bộ dáng tầm mắt, nguyên lai, cái này đụng vào trong ngực người, thế mà là một cái đại mỹ nhân nhi. Cái này, mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương. Bản công tử mị lực đã lớn đến loại trình độ này sao? Tiểu tử, thả cô nàng kia, mẹ, dám ôm lão tử cô nàng, tìm chết, hắc hắc hắc, tiểu tử, chọc phải lão đại của chúng ta, ngươi xong đời, mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương là tốt, chỉ bất quá phiền toái cũng tới, ba cái thô mãng hán tử, cầm vũ khí liền xông qua tới, không có ý nghĩa. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, căn bản không cần động thủ, mở miệng theo miệng phun ra một hơi, khẩu khí này sau một khắc liền hóa thành một đạo kinh phong. Thoáng cái đem ba cái thô mãng hán tử thổi bay, đến mức sẽ rơi vào chỗ nào, liền nhìn ba cái thô mãng hán tử tạo hóa. A, ngươi còn muốn ôm đến lúc nào? Một trận trầm mặc sau, trong ngực tiểu mỹ nhân đột nhiên mở miệng. Có một cỗ thẹn thùng, tuyệt sắc giai nhân trong ngực, tự nhiên là càng lâu dài càng tốt. Dương Tranh hồi nói, ngươi, trong ngực tiểu mỹ nhân chừng lớn đẹp tương đương mục đích. Nhìn Dương Tranh một cái, hơi hơi quằn quại, Dương Tranh không có cản trở, buông lỏng ra hai tay, khiến cái này tiểu mỹ nhân tránh thoát. Linh cơ, đa tạ công tử cứu giúp. Tiểu mỹ nhân lui về phía sau một bước nói, Linh cơ, Dương Tranh nghe xong, sửng sốt một chút, cô gái trước mắt này, thế mà cùng Linh cơ yêu nữ cùng tên, cái này, liền có chút ý tứ, nếu như đem hai cái Linh cơ đặt ở một cái giường trên, này, bên trái một cái Linh cơ, bên phải một cái Linh cơ, phía trên một cái Linh cơ, phía dưới một cái Linh cơ. Nga, vị cô nương này, ngươi từ nơi nào tới, lại chuẩn bị đi nơi nào? Vì thế, Dương Tranh hỏi một câu, từ nơi nào tới, chuẩn bị đi nơi nào? Linh cơ nhẹ giọng nhớ tới Dương Tranh nói chuyện, suy tư chốc lát mới nhẹ thở ra một hơi. Ta sư tôn bị bắt, sư huynh cũng không biết đi nơi nào. Ta võ công thấp kém, cũng không biết tiếp theo tới nên đi nơi nào. Hắc hắc. Dễ làm, Đông Hải một kỳ, chỉ Dương Tranh nói, không có chỗ đi, đi theo cái này ra hỏa liền được, cái này ra hỏa sẽ bảo vệ ngươi. Yên tâm, có cái này ra hỏa tại, Trong chốn võ lâm, không có người có thể tổn thương đến ngươi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.